Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, đệ 1400 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 8. Sao có thể có được như vậy, thuần tịnh hồn phách người, tất nhiên không phải đơn giản bình thường hài tử. Chỉ cần đại khái biết hắn nguyên lai sinh hoạt ở địa phương nào, đều hẳn là có thể thực dễ dàng tìm được. Chỉ là, nàng liền hắn nguyên lai là nào một quốc gia người cũng không biết. Xem ra, về sau chính mình còn phải lưu ý tìm kiếm tiểu thiên thân thế. Nàng duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ân ủi nói, sư phụ ta nói, nên gặp được người. Sớm hay muộn đều là sẽ gặp được. Muốn tìm kiếm cũng sớm hay muộn đều là có thể tìm kiếm đến. Tiểu thiên, đừng thương cảm, chúng ta cũng sẽ thực mau tìm được ngươi thân thế. Tỷ tỷ, ta không thương cảm, tỷ tỷ chính là ta thân nhân. Chỉ cần có thể ở cập ai liền bên người, ta cũng là không sao cả. Ta rốt cuộc là của ai? Ta biết ta là tiểu thiên là được. Tiểu thiên vẻ mặt ngây thơ, cười nói. Tiểu thiên cũng là ta thân nhất thân nhân. Đối với tiểu thiên, nàng là so với chính mình thân đệ đệ cảm tình còn muốn thơ mơ ni. Ta biết tiểu thiên duỗi tay, ôm nàng chân, cho nên, ta cả đời ở tỉ tỉ bên người. Ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Dương tử mi tâm ấm áp. Nàng ái nàng sở hữu để ý người, chỉ cần bọn họ không rời, vô luận biến thành như thế nào, nàng cũng là sẽ không bỏ. Long truy nguyệt bên kia đã dừng lại tiếng khóc, nhưng là nàng vẫn như cũ giống cái làm nũng tiểu muội muội một, ăn vạ long trục thiên trên đùi không chịu xuống dưới, kia trong miệng bắt đầu giống cái chim chóc giống nhau. Chi chi thì thầm đang nói cái không ngừng, mà Long Trục Thiên tắc vẫn luôn nghe, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Dương Tử Mi không khỏi âm thầm cảm thán, trên đời này rất nhiều đồ vật có thể thay đổi ngăn cách, chỉ có huyết thống thân tình là không thể ngăn cách. Luôn luôn chỉ đối chính mình ôn nhu Long Trục Thiên, ở hắn mới gặp muội muội trước mặt cũng là có thể biểu hiện ra đại ca ứng có kiên nhẫn. Lúc này, không biết có phải hay không cũng phải đi thông chi Long Thải Vân, làm cho bọn họ một nhà ba người đoàn tụ đâu. Nhưng là, tưởng tượng đến Long Thải Vân có thể là dựa ý chí khởi động tới bộ xương khô hoạt tử nhân, nàng liền lòng có xúc động, lo lắng sự tình phát triển sẽ càng thêm bi thương. Ca, chúng ta cùng đi xem mụ mụ. Hảo sao, mụ mụ không chịu nhận ta, ngươi làm nàng nhận ta. Hảo sao, về sau chúng ta một nhà ba người liền có thể hạnh phúc ở bên nhau. Chúng ta không hề là cô nhi, ta thật là cao hứng. Liền tính lại hạt nhiều mấy con mắt, ta đều nguyện ý. Ở Dương Tử Mi còn ở rối rắm thời điểm, Long Truy Nguyệt đã bắt đầu nói, nha đầu ngốc, ngươi có thể có mấy con mắt sao? Long Trục Thiên sủng nịch mà nhìn nàng cặp kia lỗ trống không có gì đôi mắt, dỗi nói, nhìn đến hắn này phó biểu tình, cái này ngữ khí. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn nhìn vẫn như cũ còn ở chính mình trong lòng ngực ngủ Tuyết Hồ. Tuyết Hồ cũng luôn là ở nàng phạm nhị thời điểm. Như vậy đối nàng nói, như vậy ánh mắt, như vậy ngữ khí, luôn là thực làm nàng cảm giác ấm áp. Long Truy Nguyệt cũng giống nhau. Cứ việc nàng nhìn không tới Long Trục Thiên ánh mắt biểu tình, nhưng là có thể cảm giác được hắn trong giọng nói đối chính mình sùng nịch. Kia nước mắt lại khai, ôm sát hắn cổ, đem vùi đầu ở hắn trước ngực, cực kỳ hạnh phúc nói, có ca ca nguyên lai là như thế này hạnh phúc. Tay nàng ngay sau đó chạm vào Long Trục Thiên kia một bên trống rỗng cánh tay, giật mình, sắc mặt hơi hơi trắng xanh. Ca, ngươi tay đâu? Chặt đứt Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không có việc gì, ta còn có này chỉ tay là như thế nào đoạn? Là ai chém đứt? Ta muốn đi đem hắn băm thành thịt toái uy cổ. Long Truy Nguyệt lúc này trên mặt cũng xuất hiện cùng Dương Tử Mi phía trước cái loại này lây khí. Nàng cùng Dương Tử Mi đều là giống nhau. Rất nhiều chuyện thoạt nhìn không để bụng, nhưng là chỉ cần ai đụng vào thương tổn nàng để ý người, kia tâm lập tức trở nên giống như ác ma giống nhau ngoan lây hung tàn. Thật giống như ngày đó đối kia Vương Trạch Nguyên giống nhau. Sao sao sao, hết chương.